Vô địch kiếm vực, chương 1793, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn nhóm phát hiện, trong sân linh khí đều không thấy. Đúng, hết thảy linh khí đều không thấy. Lúc này giữa sân, chỉ còn hạ không khí, mà không có linh khí. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Mông tháp tầng thứ nhất hết thảy linh khí toàn bộ đều không thấy. Là cái kia tiểu gia hỏa đang giở trò. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hậu Khanh tự nhiên minh bạch Cùng Kỳ nói cái kia tiểu gia hỏa là ai. Cái kia tiểu gia hỏa chính là cái kia nghịch ngợm tiểu bạch. Hồng Mông tháp đệ tam tầng trung. Này lúc, Dương Diệp bên cạnh tiểu bạch thân thể chính đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Mà miệng của hắn tắc thì đang nhẹ nhàng hấp động. Nàng mỗi một lần hấp động, đều sẽ có một sương mù màu trắng chui vào miệng của hắn bên trong. Ngoại trừ này bên ngoài, lúc này tiểu bạch cùng lúc trước đã không hề cùng dạng. Thân thể của hắn không chỉ so với phía trước lớn hơn một vòng. Toàn thân trên dưới còn quấn vòng quanh như có như không lưu quang. Bởi vì tiểu bạch làm ra động tĩnh, Dương Diệp đã tỉnh lại. Nhìn trước mắt tiểu bạch, Dương Diệp trong mắt tràn ngập tò mò. Hắn biết, lúc này tiểu bạch nhất định là đang ở phát sinh cái gì biến hóa. Hoặc có lẽ là, tiểu bạch là muốn lên cấp. Cứ như vậy, khoảng chừng qua một canh giờ về sau, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống, tiểu bạch chậm rãi trợn mở con mắt. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, bên ngoài tức thì nhếch miệng cười. Nhưng sau một đầu đâm vào Dương Diệp trong lòng, Dương Diệp mỉm cười, nhưng sau nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không lên cấp? Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, con mắt chớp chớp, có điểm không hiểu nhiều Dương Diệp ý tứ. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Nàng không phải tấn cấp, mà là tiến hóa. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử xuất hiện ở hắn thân sau không xa chỗ. Tên nữ tử này, chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp bên cạnh. Nhưng sau nàng xoa xoa tiểu bạch đầu nhỏ. Nàng tiến hóa, nàng bây giờ, rất cây ết ủng bố. Rất cây ết ủng bố. Dương Diệp nói, là như thế nào cây ết ủng bố pháp? Tiểu Thiên khẽ cười nói, nàng một hơi. Có thể hấp rơi một cái tiểu thế giới hết thảy linh khí. Dương Diệp sửng sốt một chút. Sau đó nói. Hấp rơi một cái tiểu thế giới linh khí. ZC56C thật có thể. Tiểu Thiên gật đầu. Đương nhiên. Người không có phát hiện sao. Tầng thứ nhất thế giới linh khí. Đã bị cái này tiểu gia hỏa cho hút sạch. Nghe vậy. Dương Diệp vội vã nhắm mắt cảm thụ một cái. Rất nhanh. Hắn mở mắt nhìn hướng về phía tiểu bạch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc, bởi vì hắn phát hiện, tầng thứ nhất trong thế giới linh khí, thật đã bị hấp sạch sẽ. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, cái này tiểu gia hỏa, đối với linh vật một loại, có thiên nhiên khắc chế lực, lấy sau ngươi nếu như rước lấy trên, lên, cái gì thế lực, cũng đừng ra tay, làm cho cái này tiểu gia hỏa đi hút một cái. Nàng có thể trực tiếp bả, đem, đối phương linh mạch cho hấp sạch sẽ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương linh mạch không có cường giả cùng trận pháp bảo hộ. Nói đến đây, nàng xoa xoa tiểu bạch đầu nhỏ, cười nói, bả, đem, linh khí nhổ ra, nếu không, cái này tiểu thiên đại lục vạn vật nhưng là phải chết rồi. Tiểu bạch nhếch miệng cười, nhưng sau nàng trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Trong sát na, một cực kỳ nồng nặc sương mù màu trắng từ bên ngoài trong miệng bừng lên. Trong sát na, toàn bộ phòng tu luyện bên trong lần nữa tràn đầy linh khí. Rất nhanh, tiểu thiên đại lục khôi phục bình thường. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp nhìn trước mặt tiểu bạch. Trong mắt tràn đầy ca một trên thích màu sắc. Cái này tiểu bạch, thật là một cái bảo a thành thật mà nói. Một đường đến, hắn ít nhiều tiểu bạch hỗ trợ. Bởi vì như không phải tiểu bạch liên tục không ngừng cho hắn cung cấp linh khí. Hắn căn bản không pháp trưởng thành nhanh như vậy. Phải biết, mỗi một lần bắn vọt cảnh giới. Cái kia đối với linh khí nhu cầu nhưng là lớn vô cùng. mà bởi vì có Tiểu Bạch tồn tại, hắn căn bản không cần lo lắng linh khí. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đề thăng cảnh giới đề thăng mau như vậy. Chẳng qua đáng tiếc là, lúc này đây, hắn không có đạt được chân cảnh nhị đoạn. Chủ yếu nhất nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gây ra động tĩnh cắt đứt hắn. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ta khả năng không cần trở về Thiên Tuyền hệ, là có thể khôi phục thân thể. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Vì sao? Tiểu Thiên cười nói. Bởi vì ngươi cái kia tử khí. Ta phát hiện một điểm. Ngươi cái kia tử khí. Thật rất lợi hại. Ta mỗi ngày hấp thu những thứ kia tử khí. Không chỉ có thể khôi phục ta nhục thân. Vẫn có thể để cho ta trưởng thành. Ngươi cũng có thể tiến hóa. Dương Diệp hỏi. Lời nói nhảm. Tiểu Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi không có thể giống vậy tiến hóa sao? Dương Diệp cười mỉa cười. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói. Thế nhưng, ta muốn về Thiên Tuyền hệ. Dương Diệp đi tới Tiểu Thiên bên cạnh. Nhưng sau nhẹ giọng nói. Ta đáp ứng ngươi. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ dẫn ngươi trở về Thiên Tuyền hệ. Mà ta, cũng sẽ ở lại Thiên Tuyền hệ. Chỉ là, ngươi nên biết, ta hiện tại nếu như trở về Thiên Tuyền hệ. Cái kia đối với Thiên Tuyền hệ mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Hiện tại vô số người đều muốn tới tìm hắn để gây sự. Nếu như hắn trở về Thiên Tuyền hệ, những người đó một ngày đi Thiên Tuyền hệ, không hề nghi ngờ, Thiên Tuyền hệ có thể phải từ nơi này thế thượng tiêu thất. Đừng nói Thiên Tuyền hệ, Dương gia hắn hiện tại cũng không dám trở về. Tiểu Thiên gật đầu, ta minh bạch, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Tin tưởng ta, cái kia một ngày sẽ không quá muộn. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Cái này cũng không nhất định. Chân ngươi bước quá nhanh. Ai biết ngươi ngày sau trưởng thành tới trình độ nào? Phải biết, một người, thực lực của hắn càng mạnh. Hắn gặp phải sự tình khả năng thì càng nhiều. Cho nên, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, ngươi khả năng đều sẽ có rất đại phiền toái sự tình. Dương Diệp cười nói. Thế nhưng, ta sớm muộn có một ngày là muốn trở về Thiên Tuyền hệ đấy. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi, cùng Tiểu Thiên tán gẫu một hồi về sau. Tiểu Thiên mang theo Tiểu Bạch ly khai. Tuy là Tiểu Bạch còn muốn cùng Dương Diệp chơi. Nhưng ở Tiểu Thiên nhìn kỹ xuống. Nàng vẫn là ngoan ngoãn theo Tiểu Thiên đi nha. Tiểu Bạch sợ nhất có hai người. Một cái Dương Diệp, một cái chính là Tiểu Thiên. Chuẩn xác mà nói, chỉ có Dương Diệp cùng Tiểu Thiên mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đặc biệt Tiểu Thiên, nàng cùng Tiểu Thiên cùng sinh ra với một cái thế giới. Mà Tiểu Thiên so với nàng sớm. Nguyên nhân đây, nàng cùng Tiểu Thiên quan hệ rất kỳ diệu. Có điểm giống tỉ muội quan hệ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên ly khai về sau. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện, bắn vọt cảnh giới. Chính là áp xúc trong cơ thể huyền khí. Nhưng sau làm cho thân thể đi hấp thu những thứ kia huyền khí. Không phải một lần, mà là vô số lần. Đạt được hiện nay thân thể của hắn cực hạn. Đạt được cực hạn chi về sau. Chính là đột phá. Cho nên, cái này phi thường tiêu hao huyền khí. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói. Chính là không bao giờ thiếu huyền khí. Hơn nữa, bắn vọt cảnh giới. Cũng là có nguy hiểm, bởi vì sơ sót một cái, thân thể hấp thu quá độ, khả năng này trực tiếp hội căng bạo thân thể. Cái kia độ, nhất định phải bả khống tốt, cho dù là Dương Diệp, cũng không dám khinh thường. Hắn nhục thân, từ bên ngoài tới phá, rất khó phá, nhưng là từ bên trong phá, vậy thì có điểm dễ dàng. Dù sao, nhân ngũ tạng vẫn là rất yếu ớt. Thời gian từng điểm quá khứ. Dương Diệp mỗi ngày làm chính là không ngừng hấp thu huyền khí. Nhưng sau áp xúc huyền khí. Nhất sau dùng những thứ này huyền khí ca một trên thích thân thể tiềm năng. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại. Sáu cái nguyệt sau. Một thiên, ngày. Trong phòng tu luyện Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Hô, một khẩu chọc khí tự Dương Diệp trong miệng phun ra. Rất nhanh. Dương Diệp đứng lên, khi hắn đứng lên một khắc kia, một khí tức cường đại tức thì từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong phòng tu luyện không gian tức thì bị cổ hơi thở này cùng chấn địa tạo nên từng đạo cuộn sóng. Chẳng qua rất nhanh, cổ hơi thở này lại đều trào trở về trong cơ thể hắn. Chân cảnh nhị đoạn, trải qua 6 cái tháng khổ tu, hắn rốt cục đạt tới chân cảnh nhị đoạn. Đạt được chân cảnh nhị đoạn về sau, hắn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Nếu để cho hắn hiện tại gặp phải trước đây cái kia tống táng giả, vậy hắn căn bản không cần chiến khổ cực như vậy. Tìm người luyện một chút. Đây là Dương Diệp bây giờ cách nghĩ. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi cùng ký. Không do dự, Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất tìm được rồi cùng ký. Đối với Dương Diệp đề nghị, cùng kỳ cũng không có phản đối. Cùng kỳ đối diện, Dương Diệp tay cầm trường kiếm mà đứng. Mà cùng kỳ tắc thì thân thể nghiêng về trước. Hai cái chân chừng ở tại mặt đất. Yên lặng nhất chớp mắt. Đột nhiên, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một đạo sáng như tiết kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Một bên, cái kia Hậu Khanh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm tốc độ có thể nha. Xa chỗ, ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, cùng kỳ trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, hắn giơ lên hữu chảo chợt hướng phía trước chính là vỗ. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Cùng kỳ bị cái này một kiếm chấn địa hướng sau liên tục chợt lui đủ trăm trượng. Mà Dương Diệp cũng bị cùng kỳ lực lượng chấn động trăm trượng có hơn. Giống, cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, hắn trực tiếp thả người nhảy. Giống như một tòa như núi lớn hướng Dương Diệp hung hăng đụng tới. Bên ngoài qua chi chỗ, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình đứng lên. Một cái đụng này, không chỉ có lực lượng rất mạnh, tốc độ còn cực nhanh. Dương Diệp hầu như đều không có phản ứng kịp. Cùng kỳ chính là đã tới trước mặt của hắn. Dương Diệp không dám khinh thường. Chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người nhảy khoảng không nửa trượng. Chuyển chớp mắt, hắn tay trái nắm kiếm hướng về phía dưới chợt chính là vừa bổ. Suy, cái này một kiếm, trực tiếp đem không gian chung quanh cho đánh nứt ra tới. Bởi vì, này một kiếm gia trì lưỡng chủng minh cảnh ý cảnh. Đối mặt cùng kỳ, hắn có thể không dám bảo lưu. Người này tuy là thật lâu không có xuất thủ qua, thế nhưng, hắn không có chút nào dám khinh thị. Dù cho trước mắt cái này không là đối phương chân thân. Dương Diệp cái này một kiếm đem không gian chung quanh đánh rách tả tơi về sau. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Ngay sau đó, cái kia bị đánh rách không gian trực tiếp được chữa trị. Mà lúc, Dương Diệp kiếm cùng cái kia cùng kỳ hung hăng đụng vào nhau. Bằng ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Chuyển chớp mắt, cùng kỳ cùng Dương Diệp trực tiếp phân ra. Lúc này, một người một thú cách xa nhau 300 trượng. Giữa sân, cùng kỳ cùng Dương Diệp nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, trong sân ba người chân mày đồng thời nhíu lại. Nhanh đi ra xem một chút. Cùng kỳ đạo, Dương Diệp không nói gì. Hắn trực tiếp về tới trong hiện thực. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ Thiên Trụ Sơn phương hướng. Không biết nhìn thấy gì. Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Nhìn hồi lâu, hắn hầu lan lan, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Cái này đồ chơi gì? Tiểu tử, nhanh giấu đi, nhanh một chút, nếu không, người muốn treo. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên cùng kỳ thanh âm lo lắng. Dương Diệp cách trương.